trăng sắp lên cao, đúng như lời ông nói, đêm nay là rằm trăng tròn cũng là thời khắc âm thịnh dương suy. Công lực của những đám ma ngoài này bắt đầu tăng lên từng chút một. Sáng ngày hôm đó ông Ti đã dặn trước với dân làng là có ai được ra khỏi nhà vào đêm nay nên cũng yên tâm phần nào. Thiên canh trận trấn ếm khu vực vẫn còn đó, hồn thằng Pi chắc có thể lên được đâu. Phải đợi đến 12 giờ xem sao đã. Ngày lúc đó chú em và bác đi có lén ra để xem ông Ti làm phép nhưng đã bị phát hiện và chửi cho một trận tơi bời hoa lá hẹ. Ông Ti nặng giọng, tổ cha chúng mày, đêm hôm ra đây ịch nhau à? Tao bảo đêm nay nguy hiểm lắm mà co nghe lại còn chạy ra đây với thằng Lâm nữa. Bác đi, cha cứ hù con hoài, mấy con ma loại này cha bắt muốn nhừ tay rồi cha còn sợ ông Ti. À ở tao hỏi phòng hờ, tiên sư nhà mày về mà lo học những phép cơ bản cho tốt kia kìa. Nói rồi ổng cóc cho phát vào đầu, chú em chắc cũng tưởng tượng được là nó phê con tê tê lắm đây. Dạo phím với đám nhóc ông Ti cũng quên luôn là sắp tới giờ coi live stream của thằng Pi rồi. Lật đật ổng dòm lại đồng hồ thấy đã điểm 23 giờ 30 phút rồi. Mới vừa khom khom lưng vài cái gió tự dưng nổi lên, đủ để có thể tốc váy của cả năm em xinh tươi lên nữa cơ. Hai đứa nhỏ là chú E và bác đi núp sau lưng ông Ti, không rời mắt. Bất chợt bác đi chồm tới trước quá đè lên chú Lâm và chú cũng vừa kịp nắm cái quần ông Ti. Ông Ti nhìn lại quần tụt và rách hết một bên ống thì lúc đó hai thằng trời đánh này ngã vào nhau, môi chạm môi. Khi hai thằng nhóc đó là chú em và bác đi kịp nhận ra thì cả hai vội đẩy nhau ra. Lâm, ơ cái nụ hôn đầu của tao mày làm gì vậy đi, đi, à, ờ, tao xin lỗi tao chỉ lỡ trượt chân ngã vào lòng mày thôi mà làm gì căng dữ vậy chú em phán một câu nó gục luôn Lâm, ơ này, mày là pháp sư mà còn bị bóng nữa à. Mày gia nhập cái hội LGBTDC rồi đó. Đi, ơ hay tao vô tình thôi mà. Ông Ti, thôi hai bọn bay im hết cho tao. Giờ CMN Linh mà còn giỡn nữa, lại còn chơi trò xé quần tao. Hừ, thằng đi về nhà tao xử sao, còn thằng Lâm tao về tao mét má mày. Cái tật theo trai đẹp, trong đó có tao xem ảnh một. Nói đoạn gió nổi lên ngày một mạnh, từ trên cây một màu đen kịt len lói lao ra. Hắn chạm phải ranh giới của thiên canh trận liền bị dội lại. Lúc này chú em mới kịp nhìn rõ khuôn mặt đó trắng bệt. Trên cổ còn in lại vết bầm đỏ do bị chết treo. Hai hóc mắt to trắng già. Hình dạng mờ mờ ảo ảo cứ nhìn về phía ông Ti mà lòng đầy căm phẫn. Cùng lúc ông Ti vừa ấn huyết vào lá bùa xanh ông Ti quăng vô con ma. Thủy linh lệnh, trừ tả. Con ma bị đánh vội ra ngoài nhân dịp nó mới tẩu thoát. Chú và bác đi ngậm ngùi nhìn, dù nó đã thoát nhưng ông Ti đoán chắc là nó đã bị trọng thương đáng kể, đại loại là tầm 2 tuần tới sẽ ổn. Xong việc, cả ba người trở về nhà một cách mệt mỏi, bác đi và chú em trong lòng nhớ lại cảnh môi chạm môi nhau. Da gà gì nổi hết cả lên, nói vậy chớ em biết chú em khoái lắm. Ba, chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1 Chương 5, câu cá với pháp sư và cô em gái ngày thứ 30. Hôm nay bác đi dẫn chú Lâm đi câu cá sẵn cho chú em biết thêm một chút ít kiến thức tâm linh để phòng thân. Bác đi nói, mấy ngày qua quái quá mày ạ, hôm nay rủ mày đi câu cá cho khuây khỏa, chuyện của AP gắt qua một bên, sẵn giới thiệu với mày nhỏ em gái nhà tao. Ủa trước giờ tao có nghe mày nhắc gì tới vụ mày còn đứa em gái đâu? À ở thì nó còn nhỏ, mới có 10 tuổi à. Bình thường nó đi học ở trên xì phố với mẹ nó lận, mẹ tao mới dắt nó về từ hôm qua thôi. Thế mày tính làm mai nó cho tao à? Hí hí, cái khỉ móc, mày mơ à nó còn nhỏ biết gì, mày cũng mới 13 tuổi, tính sau này bóc lịch à. Nó cũng biết pháp thuật đấy đừng có nhờn. Ô xịt, gái pháp sư tao co dám dớ đâu. Thôi bỏ đi. Vô nhà tao lấy cần câu ra đi câu cá, nhỏ em tao đi chung có gì nó bảo vệ mày được. Ơ tiên sư nhà mày, ra tới bờ sông bác đi lấy một lá bùa màu đỏ chích máu chấm lên đầu lá bùa rồi niệm lâm dâm câu chú, gì mà nghe co rõ. Atula, đát đạt đa giả bồ đề xin lô đề mai chúng số lô chiều sổ cấp cấp như luật lệnh. Lá bùa phực cháy trên tay bác đi cùng lúc ấy bác mới quăn lá bùa xuống sông.

từ đằng sau anh lại nghe có tiếng khóc nỉ non của một đứa trẻ rồi lại cười khoái trá. A Tứ hoảng quá bỏ xe chạy thì ôi thôi, nó đang đứng ngay trước mặt anh, một khuôn mặt đầy gân máu nổi lên, miệng vẫn còn ọc ra từng nhịp những dòng máu chảy ra từng miệng A Pi, làm cho A Tứ như chết đứng. Rồi một sợi dây choàng vào cổ A và siết chặt, A Tứ chỉ còn biết ú ớ rồi. Tắt thở, sáng hôm sau người đầu tiên hay tin là ông Ti. Ông biết rồi cái ngày mà nó giết người báo thù sẽ xảy ra, nhưng do không biết được lúc nào nó ra tay nên việc ngồi túc trực hàng đêm cũng không phải là thượng sách. Ông Ti lào bào trong bụng, tức thật. Chả biết thằng mắt ma nó lại ra tay nhanh như vậy. Nếu mình mà biết sớm hơn thì xác CMN định rồi. Hừ. Rồi bác đi và chú Lâm từ ngoài làng trở về có hỏi vòng vo. Bác đi, cha biết chuyện vừa xảy ra đêm qua rồi phải không? Ông Ti, ừ. Định mệnh quá mày ạ. Hôm qua tao lại uống rượu rồi ngủ mê hồi nào co hay, nên để thằng Pi nó tranh thủ úp sọt thằng Tứ con bà Tư bán lư rồi. Bác đi xem ảnh hai sĩ mặt. Cái tật hám rượu co bỏ. Để làm chết người rồi kìa. Con mét má nhà ông Ti ấy. Vậy nà, tao biết lỗi rồi, để tối ngày thứ 48 trước ngày 49 tao lập một trận pháp kiến tạo một kết giới ngăn co cho đám ma ở đó lộng hành. Nhu en trận lần này tao cần hai đứa mày để mở trận. Bác đi, chú Lâm. Dạ. Đến sáng ngày thứ 48, ông Ti bắt quyết đã sắp đến giờ ngọ. Cả ba người lập mộ y bàn cúng, nhan đèn đã chu ản bị xong xuôi khuôn viên trong khu vực con đường bao phủ trong bán kính 50 mét ở năm phía, mỗi phía một lá cờ tượng trưng cho năm ngũ hành, một sợi dây màu đỏ được căng ngang cột lại với thân năm lá cờ lại với nhau tạo thành hình ngũ giác. Ông Ti ở giữa trận thắp nhan, từ trong túi ông thấy ra thanh kiếm gỗ đã được điểm chỉ và ra lực cho nó để tăng thêm sức mạnh, một tay cầm bùa niệm chú bùa tự cháy. Ông dùng kiếm xong lên đọc một tràn tiếng tàu, rồi lại niệm chú thiên linh linh địa linh linh, linh lực tề tự về một nơi, ta mượn sức người cấp cấp như luật lệnh. Khai trận giông gió nổi lên, trời đất bỗng tối sầm lại, đất cát bị gió thổi bay tứ tung, hai đứa nhỏ đứng co do mà lòng đầy thán phục. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 7, đặt chân vào huyền môn. Sau khi lập ra một kết giới bao quanh phạm vi nơi ẩn náu của con ma thần vòng ấy, ông Ti quyết định dứt khoát phải thu phục cho bằng được con yêu nghiệt này, vì một chút lơ là mà ông đã để cho nó có cơ hội gây ra án mạng. Ông Ti, định mệnh, tới giờ ta vẫn còn tức cái vụ hôm bữa say rượu ngủ quên để nó thừa cơ giết hại người vô tội. Thật là đáng hổ thẹn mà. Lâm, chú đừng tự trách mình nữa chú ạ. Hãy toàn tâm toàn ý mà cố gắng bắt cho được con ma để mà cứu lê dân bá tánh. Ông Ti bỗng nhẹ giọng lại hỏi. À mà Lâm này, con có muốn học nghề thầy pháp co? Ta biết con là bạn thân với thằng Đi, ta nghĩ nó cũng tán thành, vì nếu có con giúp sức phụ nó thì chuyện bắt ma sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng ta cho con suy nghĩ thật kỹ trước đấy, vì nghề này co phải muốn là cũng có thể được chọn và làm đâu. Nói rồi ông Ti đi mất. Lâm lại bối rối đứng chơ người ra một hồi lâu rồi mới bừng tỉnh lại. Trong lòng thầm nghĩ, tại sao ông ấy lại nói điều này với mình? Mình có thật sự đủ năng lực để tiếp nhận cái vinh dự được làm đệ tử của dòng họ bắt ma danh tiếng này co? Tất cả cứ quay mòng mòng trong đầu Lâm. Thưa các bác, lúc này đây chú Lâm của e đã thực sự chuẩn bị đón nhận cái thế giới mà chưa bao giờ chú nghĩ tới là tâm linh. Đến giờ chú Lâm vẫn còn bàng hoàng trước đề nghị của lão Ti. Ngày hôm sau Lâm đi đến nhà ông Ti và nhận lời làm đệ tử chân truyền của họ Phạm, có pháp danh là Mộc Lâm. Trong 3 ngày này ông Ti vừa dạy cho Lâm khẩu quyết cơ bản và vừa thu thập những loại vật phẩm quý hiếm tốt cho việc công góp phần làm tăng đạo hạnh để chiến đấu với ma thần vòng. Cũng thời gian đó bác đi truyền nhân đích tôn của tộc họ Phạm cũng cùng với người anh em Mộc Lâm tu luyện đạo thuật, nào là luyện nội công, tập mở con mắt âm dương, thiền định để tăng sự tập trung khi niệm chú. Đêm thứ 48, trăng lưỡi liềm, mọi thứ vẫn yên lặng, dù có mắt thứ ba nhưng ông Ti và Đi vẫn co thấy bất cứ con ma nào gần đây. Bác Đi, này Lâm, mày hôm nay sao ủ rủ thế, bị bón hãm mậy. Lâm, bón cái đầu mi,

Nói xong bác đi quăng chiếc túi qua cho chú Lâm. Lâm gật gật đầu, đi chỉ cầm vỏn vẹn một thanh kiếm được ểm bùa. Bùa xếp hình ngôi sao được bỏ vào trong túi quần. Đi vẽ một vòng tròn ở giữa đặt một vật gì đó rồi đọc Lâm dâm câu chú kêu Lâm vào đó đứng và dặn. Nếu lát nữa mày có nghe ai gọi cũng đừng lên tiếng. Nhớ là đừng bước ra khỏi vòng tròn này. Nó sẽ giúp mày an toàn hơn và đợi cho đến khi tao quay trở lại mở phong ấn hoặc là cũng phải ngồi đợi cho đến 5 giờ sáng nghe chưa? Vì mày đang ở trong lãnh địa của hắn nên hắn có thể thao túng cả khu vực này mà làm hại mày. Nói rồi đi cùng ông Ti chạy vụt vào màn đêm sâu hun hút. Lâm ở đây không biết phải làm gì bèn ngồi thiền đọc tịnh tâm chú cho đầu óc bớt căng thẳng. Lúc này đây ông Ti đang giao đấu với con má kia. Hôm nay trăng tròn pháp lực của hắn được gia cường lên mạnh mẽ. Ông Ti và bác Đi đã dùng nhiếp tâm thuật để khống chế nó nhưng bất thành. Con ma ấy cũng rất mưu mô. Nó lượn lờ quanh góc cây rồi phóng thích tà thuật trưởng thẳng về phía hai cha con Ti, Đi. Cả hai quay người chặn đòn đánh bằng thái cực bác nhã công. Ông Ti nói, này, bắt sống nó co được rồi mày ạ. Thôi thì tao đành giết nó luôn mày nhé. Dương, dạ, đánh cho xong còn về. Con buồn ngủ quá rồi nè. Tối nay có trận Manchester với Brazil đó bố. Lẹ lẹ kẻo lỡ trận nói đoạn hai cha con cùng chặn ở hai đầu hô to. Sát phá lệnh, dòng nội công từ ngón tay chỉ vào oan hồn đang ở giữa hai người bị đánh trúng và hồn siêu phách tán. Xong xuôi, cả hai quay lại chỗ Lâm đã thấy Lâm nằm lăn ra ngủ ngon lành. Trên tay còn cầm chiếc điện thoại đang bật 3Q360 Mobi. Dương, ơ định mệnh cái thằng ngáo đá này. Mình đánh mệt gần chết còn nó ngồi đây chơi game đến chán ngủ. Giải phong ấn xong, Đi giơ tay lên cho Lâm một cái ký tránh hiệu của Quảng Lượng mà Lâm giật mình ôm đầu kêu đau muốn chảy nước mắt. Lâm, tiên sư nhà mày, biết đau không hả? Dương, ơ thế tao cho mày nằm đây ngủ nhá. Lâm, à, rồi về. Bác nóng quá, em ngồi chán quá nên ngủ thiếp đi chút xíu. Bác thông cảm hì hì. Còn nữa chiều ra cúng bái bên đường thấy cây treo cổ nhớ người cố nhân vì tình mà chết oán ân nên nay đạo sĩ đạo gia ra hành. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 1, chương 9, học hành và mở đầu cuộc chiến từ ngày chú của em gia nhập hàng ngũ thầy Pháp. Ở làng, nó đã thay đổi cuộc đời chú. Chú Lâm giờ bớt nhát hơn hồi đó nhiều rồi các bác ạ. Ổng vẫn đang tập mở mắt vì ổng vẫn chưa mở mắt. Mở con mắt âm dương nhé các bác. Sợ các bác nghĩ nhầm là mở con mắt khác là tội cho thằng tác giả nó viết chuyện trong sáng mà. Sau cái hôm trừ được AP, làng đã trở lại như thường nhưng cái nỗi ám ảnh đó chắc sẽ còn đeo bám nơi con đường làng ấy. Âu cũng là số trời khi nghĩ đến đây em lại muốn xuất khẩu thành thơ các bác ạ. Số trời đã định nay an phận hà cớ nhắc lại đề nao lòng. Sáng này ăn sáng no nê xong là chú em lại qua nhà ông Ti học huyền thuật đều đều, kiểu như ham học làm ý. Chớ ngày thường ổng vào lớp trả bài toàn không điểm, giờ thấy ổng ham học huyền thuật mới là chuyện lạ. Ngày đó chú em cũng ham chơi lắm, thường hay cùng bác Đi đi phượt đồ này nọ. Cũng vài lần bị nhát trong rừng mà khóc muốn bón vậy mà cũng ham đi. Hôm nay ông Ti dạy chú Lâm ấn chú cơ bản và lý thuyết huyền thuật sơ cấp. Ông Ti nói, nay ta dạy ngươi sơ cấp ấn chú trước nhễ Lâm. Dạ, thưa sư phụ ông Ti, bước đầu tiên phải thả lỏng người. Bình thường ngươi thả lỏng người thế nào? Lâm, dạ con thường ngủ ạ. Ông Ti, ngủ cái củ nhà mày, ngủ thì làm sao mà thi nhớ ấn chú ta dạy, thằng trời đánh này. Lâm, ơ giả sư phụ hỏi thì con thấy sao nói vậy thôi mà ông Ti, thế sở trường của ngươi là gì, có tố chất gì không, để ta chuyên sâu cái sở trường đó thành một môn trong bài học của ta. Lâm, dạ, thưa sư phụ sở trường của con là thiết kế thời trang và make up, phải nói thật với các bác là tới giờ em mới biết ông chú nhà em có sở trường đầy nam tính đến như vậy. Ông Ti, ôi, cha chà, lụa mày bị dậy lâu chưa? Lâm, già cũng lâu rồi à, hì hì, sư phụ quá khen ông Ti. Ổng nhìn chăm chăm rồi ổng té ngửa với câu phán của thánh Lâm nhà em luôn các bác ạ. Đang cười nói vui vẻ bỗng bác Đi chạy sọc vào thở hỗn hển. Hầy, mệt quá, uống tí nước. ông Ti, mày có chuyện gì thế? Dương, già ở ngoài làng lại có án mạng đó cha. Ông Ti, cái gì? Chuyện là như nào? Dương, con cũng có biết nữa ạ. Đang đi mua bịch bánh tráng trộn để ăn mà thấy trong chợ nhoi nhoi một đám. Con vội dẹt ra chen vô thì thấy Trần Ngần một cái xác. Chết không được toàn thây, chỉ còn lại một phần thân trên thôi ạ. Nói đoạn chú Lâm vừa nghe đã muốn ói hết đồ ăn ra ngoài. Kỳ này lại có biến. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 10, bí ẩn các mô tinh. Ôi chán thế. Tiếng của chú Lâm nhà em than thở mà nghe mệt mỏi nên bác đi quay lại hỏi Dương. Gì mà mới ăn cơm chưa mà mày đã ngồi một chỗ than chán rồi? Yếu sinh lý quá hả? Lâm, bên mày yếu thì có. Chẳng qua tao than là vì vừa mới xong chuyện AP thì giờ lại tới chuyện có yêu ma phương nào ăn mất xác người dân. Đúng là có thể tin nổi mà. Dương, mày tập quen đi. Đó chỉ mới là khởi đầu thôi cu ạ. Còn nhiều cái còn kinh thiên động địa hơn nhiều. Cái này thấm vào đâu được. Lâm, thế giờ tao cũng hơi thấy hối hận khi gia nhập vào team của mày ghê ý. Bác đi chừng mắt, mày giỏi quá. Đi với tao là tao cứu mày có biết bao nhiêu lần rồi, một câu cảm ơn cũng không có mà ở đó. La với tao vậy đó hả? Biết trước lần đó tao co cùng ba tao cứu mày đâu, cho mày bị con ma đó hiếp luôn cho rồi thì giờ tao đã bớt khổ hơn rồi Lâm. Ấy, lâu lâu nói chơi mà bác lúc nào cũng căng với em là sao nhờ? Không thích thì thôi ngưng. Xìa. Nói rồi chú Lâm chạy về nhà nghỉ ngơi vì đã mấy hôm liền không về nhà. Đến lúc khuya gần 12 giờ đêm rồi thì bỗng dưng điện thoại reo. Con có bé bé nó đâu cành tre đi không hỏi mẹ biết đi đường nào. Chú em hồi đó nhí nhảnh lắm các bác ạ. Rồi chú bật máy lên. Bên đầu dây bên kia một giọng lạnh lẽo khô khang phát ra. A, lo, 12 giờ đêm nay. Ra ngoài bãi đất, trống gần nhà. Tập luyện, Lâm giật mình, bà già vật mày đi ạ, làm cái trò gì thế? Dương, à, không có gì, tao chỉ bị khan tiếng thôi, mày, nhớ ra đó gần 12 giờ rồi, giờ này tập luyện là ok. Nói rồi bác đi cúp máy, chú Lâm nhà em mới bắt đầu thay đồ và ra ngoài. Giờ này đường vắng tanh, không có một ai, si Lâm vừa đi vừa dọi đèn phía trước, đường đất, hai bên cỏ mọc tùm. Gió thổi rít từng cơn như có ai đó đang than thở. Si Lâm dùng mình rồi đi tiếp. Đang đi, chú nhe bên đường có một đứa nhỏ đang ngồi. Khi đến gần thì lại biến đâu mất. Lúc này Lâm bắt đầu đổ mồ hôi. Chế Lâm nha, em mới nghĩ trong đầu là phải chạy cho thật nhanh đến bãi cỏ để nhờ bác đi và sư phụ ti cứu vì anh nghĩ hình như có người đang ở phía sau lưng. Đôi chân rung rẩy bước từng bước một ngày càng nhanh thì cái thứ bí ẩn đằng sau cũng chạy nhanh theo. Khi chạy sắp tới bãi đất rồi thấp thoáng thấy bác đi cùng ông Ti đứng ở xa thì chú em mừng lắm, giống như vừa từ địa ngục về ấy. Đến khi ông Ti thấy chú Lâm rồi thì cũng bất ngờ nhìn ra phía sau quả nhiên cái thứ đó chẳng ai khác đó chính là con yêu tinh đã giết hại người dân Lâm mờ mờ. Nằm xuống. Chú Lâm vừa nghe vậy là núp đầu xuống. Cùng lúc đó ông Ti mới lấy ra lá bùa chích máu lên niệm chú, bỏ một đồng tiền âm dương vào lá bùa và gói lại quăng về hướng con yêu tinh. Một tia lửa lóe lên con yêu tinh chạy mất, vài giọt máu đã rơi trên nền đất do chúng phải bùa trừ yêu của lão Ti. Chú Lâm nằm đó giật mình, còn bác đi thì vội chạy lại đỡ người anh em dậy. Lâm không hiểu chuyện gì cả. Ông Ti biết ý nên đã lên tiếng, không có gì đâu. Chắc là do nó ngửi được trên người mày linh khí nhiều hơn người bình thường nên đã đi theo mày tới đây. Tao cũng quên là mày vẫn còn trai tân. Lâm, ghê thế. Nó là yêu quái ở đâu vậy sư phụ? Nó nguy hiểm quá ông Ti. Hu hờ mờ mờ. Nó là một con cáp mô đã thành tinh. Khi nãy tao nhìn nó tao đoán chắc nó cũng chỉ mới tu luyện được 200-300 năm thôi. Sức còn yếu so với ta nhưng nếu so với đám oan hồn thì nó mạnh hơn nhiều đấy. Lâm, sư phụ đã có cao kiến gì chưa ạ? Ông Ti, điều cần bây giờ là phải biết được nơi nó ẩn náu. Yên tâm đi, lúc nãy tao đã đánh dấu nó bằng bùa trừ yêu luôn rồi. Sáng mai sẽ xuất phát đi tìm nó. Bác đi, thôi đêm nay không cần tập nữa. hay là mày qua nhà tao ngủ đi Lâm. Mặc dù là nó đã đi mất nhưng vẫn có khả năng nó vẫn còn theo dõi mày trên Facebook. Lâm, mà cha mi, giờ này còn giỡn được nữa. Bác đi, thôi về nhà tao ngủ đi. Chắc ăn với mày là nó sẽ còn quay lại tìm và hút cho bằng được linh khí của mày để nó gia tăng công lực. Thay gì phải tu luyện mấy trăm năm mới được. Sáng hôm sau ông Ti dặn bác đi ở nhà chỉ cho chú Lâm theo để làm mồi nhự thôi. Ác khiếp, ổng đi theo mà tim ổng quéo hết rồi các bác ạ. Vì lần này có nguy cơ bị xé xác như nạn nhân lần trước. Đi được đoạn ông Ti lấy ra một cái gương bát quát. Chích máu của chú Lâm lên giữa gương và mũi kim bắt đầu quay mòng mòng. Rồi đột nhiên dừng lại ở một hướng. Ông Ti chạy theo hướng đó. Tới một ngoại ô làng có một con sông chắn ngang. Ông Ti dừng lại rồi chỉ ra mé ông ở bên kia và nói. Đó chính là nơi nó ẩn náu. Không ngờ là lại sống gần làng đến như vậy. Tao cứ nghĩ là nó sẽ sống ở trong một cái hang ấy chứ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyenaudiomoi.com. Quyển 1, chương 11, đi tìm bí mật kết thúc cuộc tìm kiếm. Cả hai người trở về nhà gặp đi để tập trung bàn kế hoạch sắp tới để triển khai. Ông Ti lên tiếng, hừng, ngày mai là ngày tốt, chắc hắn con quái này sẽ ra ngoài kiếm ăn. Với loài các mô tinh này thì đa phần chúng thường sống về đêm nên cũng sẽ kiếm ăn hay tìm linh khí hút vào ban đêm. Chúng ta phải thật thận trọng vì từ lúc tiêu diệt được thằng Pi tao vẫn còn cảm nhận được âm khí quanh chỗ bụi tre lần đó vẫn chưa tiêu tan. Và cũng rất thắc mắc tại sao đã diệt được rồi nhưng âm khí vẫn còn. Rồi giờ tìm đến con sông này lại vẫn phát hiện thêm lượng âm khí của nó bao trùm nơi đây mà không ai hay biết. Dương, có lẽ hắn vẫn chưa chết. Lâm, hôm đó con ngủ nên con không biết gì hết. Em vô tội, ông Ti, tao có nhắc đến mày đâu Lâm, cái thằng này thiệt là, ông Ti, chết, có lẽ nào, đêm hôm đó con yêu tinh này đã giúp thằng Pi trốn thoát, bác đi, thôi đúng rồi, ngay đêm đó lúc con tìm tung tích của anh Pi con còn một chuyện nữa mà chưa nói cho mọi người biết, đó là lúc đi quanh cái cây treo cổ con thấy trên thân cây có một vệt chất nhờn màu xanh xanh, chắc là của con nòng nọc này.